Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhị cảm thấy xót xa. Nhà họ không đủ củi. Giờ mà vào rừng kiếm thêm thì lo có đi mà không về được. Nên đành chịu cảnh này. Nhìn lũ trẻ đi giày mỏng, chân nứt nẻ vì lạnh, lòng hắn không khỏi chua xót. Hắn để lại ít đồ và cùng với tỷ phu lên núi chặt thêm chút củi để mang về cho gia đình tỷ Tiền Thị. Tiền Thị cảm thấy chua xót, nhưng lại nhớ về quãng thời gian khó khăn trước đây của Kiều gia. Năm đó, khi Tiểu Niên vừa chào đời, nhà ta cũng chẳng khác gì bây giờ đâu. Đại Tẩu chắc còn nhớ, năm ấy muội sinh Tiểu Niên, trời rất lạnh, tuyết rơi dày đặc. Kiều gia bị gió lùa khắp nơi, mái nhà còn bị tuyết nặng đè gãy. Khi ấy trong nhà thiếu thốn đủ đường, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa. Củi không đủ, đồ ăn cũng chẳng có bao nhiêu. Mọi người làm việc thì không có sức, nói chi đến việc đi đốn củi. Tiền Thị vừa hồi tưởng, vừa xúc động, còn Kiều Trần Thị thì rơi nước mắt. Năm đó thực sự không có cách nào khác. Nhưng may mắn bây giờ ngày tháng đã tốt hơn rồi. Đúng vậy, may mà giờ đây cuộc sống đã khấm khá hơn. Tiền Thị và Kiều Trần Thị cùng hồi tưởng về quá khứ. Trong khi Trần Nguyệt thì không nhớ được nhiều những chuyện này. Vì trong ký ức của Nguyên Chủ, những điều đó không quá quan trọng. Những gì Nguyên Chủ nhớ rõ chỉ là những lần cãi vã. Còn các sự việc khác thì đã quên mất. Nhìn ra bên ngoài, Trần Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một thứ, giường đất, đó là cách sưởi ấm của người phương Bắc vào mùa đông. Nhưng nàng chưa từng làm qua. Trần Nguyệt suy nghĩ, có phải có loại giường được xây bằng bùn, có thể nhóm lửa ở dưới, sau đó giường sẽ rất ấm không? Kiều Triều chưa từng nghe qua. Giường, Trần Nguyệt giải thích, hình như gọi là giường đất, hay giường sưởi. Ở phương Bắc có loại giường này không? Ta không biết rõ lắm. Chỉ là đọc trong sách. Kiều Triều đáp. Phương Bắc sao? Trước đây khi ta đi đánh trận chưa từng thấy qua. Nhưng có thể hỏi thử. Tiền Thị thắc mắc. Giường đất là thứ gì vậy? Nghe Đại Tẩu nói giống như một cái nồi. Phía dưới đốt lửa. Chẳng lẽ không có khói sao? Trần Nguyệt cười. Thực ra là giường. Làm bằng gạch. Khi đốt lửa dưới giường, giường sẽ rất ấm, cả đêm đều ấm áp mà không cần nhiều củi. Về khói thì chắc có thể thiết kế cho khói thoát ra. Ta không rõ lắm, chỉ đọc qua sách thôi. Tiền Thị ngạc nhiên, nếu thứ này tốt vậy, sao ở phương Bắc có mà lại không truyền đến phương Nam chúng ta? Kiều Triều giải thích, phương Bắc lạnh kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn nhiều so với chỗ chúng ta. Tiền Thị đáp, ở đây cũng lạnh đến nỗi người ta có thể C-H-E-T-Z. Còn có nơi lạnh hơn nữa thì không biết mọi người sống thế nào. Vân Mộng Hạ Vũ khi mọi người đang trò chuyện, Kiều Tam và Mạn Châu từ Trung Gia trở về. Họ đã ở lại Trung Gia một đêm. Mạn Châu đưa lễ vật cho Kiều Trần Thị. Nương, đây là quà đáp lễ. Kiều Trần Thị nhận lấy. Cha nương con vẫn khỏe chứ? Mạn Châu gật đầu, khỏe lắm, đại ca con còn nói năm nay muốn đi thi. Đại ca nàng ấy là đồng sinh, chuẩn bị thi tú tài. Vốn dĩ đã nên thi từ trước, nhưng vì chiến tranh và những biến cố xảy ra mấy năm gần đây mà bị trì hoãn. Kiều Trần Thị vui vẻ, thế thì tốt, nếu đến huyện thành thi thì liền đi đến chỗ các con ở lại một thời gian. Chăm sóc một chút. Mạn Châu cười, dạ, sau mùa đông lạnh giá, mưa xuân kéo dài mang đến mùa vụ mới, rất nhiều người đã bắt đầu trồng trọt. Cách chương.